Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 68, Anko tỷ tỷ. Ngươi là ngươi? Mitarashi Anko trợn lớn con mắt, không nháy một cái ngắm lên trước mặt máu me khắp người, nhưng vẻ mặt cương nghị trầm tĩnh lạnh lùng Colors giật mình nói, nàng mới vừa chạy tới thời điểm vừa vặn tình cờ gặp Colors từ Orochimaru thuộc hạ chạy trốn tràng cảnh, vì vậy đối với Colors ấn tượng phá lệ khắc sâu. Chỉ là nàng nhớ kỹ Colors đã sớm cách xa nơi đây thì như thế nào sẽ xuất hiện ở đây cứu nàng đâu. Là ta, quan chủ khảo đại nhân. Colors hướng về phía Mitarashi Anko cười cười, nói rằng Mitarashi Anko là tiếng tăm lừng lẫy Konoha bát sắc, thành viên Tử Sắc Chi Tiêu, cháu gái ruột ở Konoha thôn bên trong địa vị rất cao. Hắn thừa cơ hội này cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn con đường tương lai rất có trợ giúp. Ngươi không phải trốn sao? Tại sao lại đã trở về? Mitarashi Anko ngưng thần đánh giá Colors, hỏi. Nàng người thiếu niên trước mắt này mắt to mày rậm, vóc người thon dài, mặc dù miệng không xuất chúng, nhưng một đôi ánh mắt lại lóe ra kinh người sáng mang, tinh thần khí 10 phần, để cho nàng lập tức liền sinh ra hảo cảm. Cái này tiểu gia hỏa có thể từ Orochimaru thuộc hạ trốn tới, như vậy bản lĩnh chỉ sợ sẽ là tìm khắp toàn bộ nhẫn giới cũng tìm không ra người thứ hai. Huống chi, đối phương còn mới vừa cứu nàng một mạng, tự nhiên là ấn tượng vô cùng tốt. Ta là trốn, bất quá ta giữa đường lại vòng trở lại. Colors nói rằng, vì sao? Mitarashi Anko nghi ngờ hỏi. Bởi vì, Colors trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu tình, ấp a ấp úng nói rằng, bởi vì ta sợ quan chủ khảo đại nhân không phải tên biến thái kia đối thủ, cho nên mới chỉ có ngươi cái này xú tiểu tử. Mitarashi Anko cười mắng nói, bất quá nàng trong lòng cũng là một hồi ấm áp. Cái này tiểu gia hỏa biết rõ Orochimaru khủng bố vô biên, trở lại có thể là chịu chết, nhưng hắn vẫn hay là trở về tới. Điều này làm cho nàng phi thường cảm động. Ha ha, Colors vừa dùng tay cào chắp sau ót, một bên cười ngây ngô. Xú tiểu tử, ngươi tên là gì? Mitarashi Anko hỏi. Ta gọi Rock Lee, quan chủ khảo đại nhân. Colors hồi đáp. Rock Lee, sao? Ngươi là gai học sinh? Mitarashi Anko trầm tư khoảng khắc, nói rằng, ta muốn trừ tên kia ở ngoài, không còn có người có thể dạy đi ra giống như ngươi thể thuật lợi hại như vậy học sinh. Quan chủ khảo đại nhân ngươi quá khen. Colors khiêm tốn nói rằng, bất quá, sư phụ của ta chính là Maito Gai. Quả thế, Mitarashi Anko gật đầu. Xú tiểu tử, về sau ngươi đừng lại gọi cái gì quan chủ khảo đại nhân, nghe không được tự nhiên. Ta đây, ứng với nên xưng hô ngươi như thế nào a? Colors mừng rỡ trong lòng, nhưng trong miệng lại nói như thế. Hắn biết Mitarashi Anko đã chuẩn bị đưa hắn nhét vào bằng hữu hàng ngũ. Tên gì ngươi theo là được rồi. Mitarashi Anko tùy tiện cầu thả nói rằng. Ồ, ta biết rồi. Anko Aji. A, Colors nụ cười trên mặt hơi ngừng. Bởi vì Mitarashi Anko đang nghe Aji hai chữ thời điểm liền vọt tới, hung hăng ở trên đầu hắn đập đánh một cái. Ngươi làm cái gì? Colors vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi kêu ta Aji? Ta có già như vậy sao? Mitarashi Anko tức giận lớn tiếng nói. Một chút cũng không lão. Colors lén lút dùng ánh mắt dư quang đánh giá Mitarashi Anko, thận trọng nói rằng, cự ly gần quan sát, Colors không cảm thấy lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Mitarashi Anko chẳng những không thấy già, ngược lại toàn thân đều tràn đầy một cỗ nữ nhân thành thục ý nhị. Nàng da thịt trắng noãn, trơn chuột non mịn, trước ngực một đôi mềm mại ngạo nghễ đứng thẳng lấy, theo thân thể lay động mà không ở run rẩy. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, phập phồng bất định, lại có một loại khó có thể nói hình dáng mị hoặc. Vóc người của nàng cao gầy, tinh xảo đặc sắc, hai cái đùi trắng nõn thon dài, không có dù cho một chút xíu sẹo lồi. Kiện mỹ không gì sánh được, không thể không nói, không phải suy nghĩ tuổi tác nhân tố. Mitarashi Anko tuyệt đối là một cái hiếm thấy cực phẩm mỹ nữ, mà cực kỳ hiển nhiên. Mitarashi Anko đối với vóc người của mình dung mạo phi thường tự tin. Bằng không cũng sẽ không đối với câu Lus, Aji, hai chữ phản ứng lớn như vậy. Lại để cho nàng vọt thẳng phá Orochimaru, định thân thuật, ràng buộc. Tiến lên cho câu Lus một quyền. Vậy ngươi nói ngươi nên gọi cái gì? Mitarashi Anko lớn tiếng hỏi. Anko tỷ, tỷ tỷ. Câu Lus bất đắc dĩ nói. Hắn cái này thân thể mặc dù nhỏ, nhưng linh hồn của hắn cũng không so với già nua. Mitarashi Anko bất quá chừng 30 tuổi niên kỷ, lại ép buộc hắn gọi tỷ tỷ. Điều này làm cho hắn phi thường không nói. Vậy thì đúng rồi nha. Ha ha. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi ta tỷ tỷ được rồi. Mitarashi Anko cười to, đưa tay liền đem câu Lus ôm ở trong ngực. Tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng tiếng cười thu lại, thanh âm lập tức trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói rằng, Anko, tỷ tỷ, ngươi không cần khách khí như vậy. Câu Lus lúng túng nói. Đầu của hắn bị Mitarashi Anko nắm ở, thật chặt dính vào đối phương trên ngực. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bên ngoài trước ngực này một đôi cực đại mềm mại kinh người co giãn, cùng với không gì sánh được tuyệt vời xúc cảm. Cô lỗ, cực kỳ không có tiền đồ. Câu Lus cư nhiên nhịn không được nuốt một cái giọng điệu. Người cái này tiểu sắc quỷ. Mitarashi Anko phát hiện câu Lus mờ ám, nhịn không được ha ha phá lên cười. Ly, suy nghĩ một chút lấy tay kiểm tra. Nàng vừa nói, một bên cố ý cố gắng từ bản thân kiêu ngạo bộ ngực hướng phía câu Lus ngang nhiên xông qua. A, không cần, không cần, thực sự không cần. Câu Lus bị Mitarashi Anko cử động giật mình kêu lên, vội vã một cái lắc mình từ trong ngực đối phương đi ra, chạy trốn ra ngoài xa hơn 2 mét. Huy, huy, huy, người đó là cái gì nhãn thần a? Mitarashi Anko bất mãn nói, ta cũng không phải cọp mẹ, chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi a? Ngươi so với cọp mẹ đáng sợ sinh ra. Câu Lus trong lòng yên lặng nói rằng, năm đó ở võ giới, câu Lus tuy là chọn đời không gần nữ sắc, nhưng nghe nói qua rất nhiều quan với cái này phương diện nghe đồn. Nữ nhân, 30 như lang, 40 như hổ. Mitarashi Anko hiện tại đang đứng ở như lang như hổ niên kỳ. Câu Lus lại có thể không đề phòng. Tuy nói Mitarashi Anko dáng dấp cực kỳ tiêu chí, vóc người cũng rất tuyệt, nhưng cuối cùng là tuổi tác quá lớn. Nếu quả như thật bị đối phương ăn một miếng, câu Lus còn cảm giác mình thua thiệt. Kiếp trước thời điểm, hắn giữ vững cả đời đồng tử thân, cũng không gần nữ sắc. Đời này, hắn há có thể lại để cho như vậy bi kịch tái diễn. Hắn nhất định sẽ tìm một của mình thích cùng mình một dạng lớn nữ hài tử, phá vỡ chính mình đồng tử thân, không tự chủ được. Một cô gái nhu nhu nhược nhược gương mặt hiện lên đầu óc của hắn. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào, đội ngũ của nàng có hay không bị loại bỏ. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên chết a. Câu Lus trong lòng yên lặng nói rằng, được rồi, không đùa với ngươi. Mitarashi Anko nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó là băng lãnh cùng sơ xác tiêu điều. Ta phải lập tức trở về đến làng đem chuyện nào hồi báo cho Hokage đại nhân. Người tự mình một người nhất thiết phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lại đi trêu chọc người kia. Colus gật đầu, về sau có phiền toái gì có thể trực tiếp đi tìm ta. Mitarashi Anko hướng về phía Colus nói rằng, chuyện giống vậy, còn không có ta Mitarashi Anko không giải quyết được. Nói xong, nàng tung người một cái hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Trong chớp mắt biến mất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.